Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 612, Tiểu Thạch Hoàng. Hàn Nguyệt Thành làm thiên giới đều có tiếng thành trì, chính là lệ thuộc vào Thạch Vương cự đầu một trong Liên Vương dưới trướng. Là một tòa trọng thành, trong đó có Liên Vương dưới trướng cường giả tọa trấn. Bây giờ Bố La Lâm trực tiếp đứng lơ lửng trên không, trắng trợn không kiêng dè lấy thần niệm nhìn quét Hàn Nguyệt Thành. Không thể nghi ngờ là đang mạo phạm Liên Vương, sở dĩ trong thành cường giả ngay lập tức ra tay, thần lực hóa thành đại thủ trực tiếp vồ tới. Đối mặt con kia chộp tới nguyên khí đại thủ, Bố La Lâm nhưng là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt vẫn tự mình nhìn quét phía dưới thành trì. Oanh, trong hư không, con kia nguyên khí đại thủ ở chạm được Bố La Lâm chớp mắt, liền bị hắn trên thân hình tỏa ra thần quang bảy màu trực tiếp đánh tan. Tuyệt đỉnh tổ thần, phía dưới trong thành trì, bàn tay lớn kia chủ nhân có chút giật mình. Xoạt, sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại trong hư không, chính là một tên trung niên áo đen nam tử. Cả người tỏa ra tổ thần cấp khí tức, tập trung bóng dáng của Bố La Lâm. Các hạ là ai? Chẳng lẽ không biết Hàn Nguyệt Thành này chính là lệ thuộc vào Liên Vương sao? Dĩ nhiên ở đây hành khiêu khích cử chỉ. Trung niên kia tổ thần lạnh lùng nói, hắn chính là một tên thất trọng thiên siêu cấp tổ thần, thuộc về Liên Vương dưới trướng, phụng mệnh đóng quân ở Hàn Nguyệt Thành này. Trước hắn cảm giác được Bố La Lâm thần niệm, lúc này ra tay, thế nhưng không hề nghĩ rằng đây là một cái so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Căn bản lay động không được đối phương, hẳn là tổ thần cửu trọng thiên nhân vật. Trung niên kia tổ thần nhìn chằm chằm Bố La Lâm trong lòng thầm suy đoán, đối mặt tên này tổ thần quát hỏi, Bố La Lâm nhưng là không phản ứng chút nào. Hoàn toàn khi đối phương không tồn tại, chuyện này nhất thời tức giận đối phương. Các hạ như vậy hành sự, chẳng lẽ là không đem Liên Vương để ở trong mắt? Tên kia siêu cấp tổ thần lạnh lùng nói, ngươi mặc dù là cửu trọng thiên tổ thần, nhưng là ở vô thượng vương giả trước mặt, cũng bất quá là run rế mà thôi. Nghe được tên này lời của tổ thần, Bố La Lâm vẫn coi nó vì không có gì. Tự mình lấy tổ thần cấp thần niệm nhìn quét phía dưới thành trì. Đang tìm cái gì? Thật can đảm, gặp một màn này, tên kia siêu cấp tổ thần chớp mắt giận dữ mà cười. Dám ngông cuồng như vậy, nghĩ đến sau lưng ngươi có chút năng lượng. Bất quá, mặc dù sau lưng của ngươi đồng dạng có vương giả, lần này cũng cứu không được ngươi rồi. Liên Vương uy nghiêm không thể khiêu khích. Hắn một tiếng gầm nhẹ, sau đó bắt đầu truyền tống tin tức cho phe mình cường giả. Thỉnh cầu trợ giúp, đối phương hư hư thực thực là cửu trọng thiên tuyệt đỉnh tổ thần. Không phải hắn có thể đối phó, giờ khắc này hắn đang hướng gần nhất lệ thuộc vào Liên Vương một vị vô thượng tổ thần gửi đi tin. Tức, tìm tới rồi, đột nhiên, trong hư không Bố La Lâm ánh mắt sáng ngời. Khóe miệng hơi kéo lên, sau một khắc, một cái tay của hắn trưởng dò ra, thâm nhập Hàn Nguyệt Thành bên trong, tựa hồ muốn nắm lên cái gì. Tình cảnh này nhất thời để trung niên kia tổ thần biến sắc. Thần sắc không gì sánh được khó coi, ngông cuồng đồ vật, liền để ngươi hung hăng một hồi thôi. Trong lòng hắn gầm nhẹ, cũng không có ra tay, bởi vì biết mình không phải là đối thủ. Bất quá hắn một đôi con mắt nhìn Bố La Lâm, nhưng là phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Thành bên trong hết thảy sinh linh đều là giật mình. Chỉ thấy Bố La Lâm một bàn tay dò tới, trực tiếp đem một lối đi bên trên một tên xem bói tiên sinh trang phục lão đạo sĩ cho nắm lấy. Kéo trở về, tên kia xem bói tiên sinh giờ khắc này một mặt kinh ngạc. Bị Bố La Lâm vồ một cái đến phụ cận, thần sắc có chút không hiểu ra sao. Vị này tổ thần, không biết tìm bần đạo có chuyện gì. lão đạo sĩ bị Bố La Lâm nắm lấy, cũng không có lộ ra thần sắc sợ hãi, mà là đứng ở trong hư không, kinh ngạc nhìn Bố La Lâm mở miệng nói, thực lực của hắn vẻn vẹn chỉ có bán tổ thần cấp độ. Thế nhưng đối mặt Bố La Lâm bực này tỏa ra tuyệt đỉnh tổ thần khí tức cường giả, lại càng là có chút đúng mực, không gì khác, muốn cho ngươi giúp ta tìm cái đồ vật. Bố La Lâm nhìn lão đạo sĩ, trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ, sau đó hắn đem lão đạo sĩ thu vào không gian trong cơ thể. Thân thể lóe lên liền muốn rời khỏi, cuồng đồ đừng chạy, nhìn thấy Bố La Lâm càng là muốn rời khỏi. Tên kia trung niên tổ thần nhất thời sốt ruột, một tiếng giống to đồng thời đánh ra một đạo tổ thần cấp thần lực. Phải đem Bố La Lâm đỡ. Gặp một màn này, Bố La Lâm không hề liếc mắt nhìn hắn một mắt, một tay phất lên nhất thời một mặt to bằng lòng bàn tay thiên bi trực tiếp bay ra ngoài, đem tổ thần cấp kia thần lực đánh tan, đồng thời trực tiếp oanh kích ở trung niên kia thân thể của tổ thần bên trên. Làm sao? Khả năng, thiên bi đem trung niên kia lồng ngực của tổ thần vỗ cái trước sau trong suốt. Vô tận sức mạnh to lớn càng là chớp mắt vọt vào trong thân thể của hắn, tan rã cơ thể hắn nguyên thần. Trung niên kia tổ thần một mặt sợ hãi, trong chớp mắt thân thể liền hóa thành một mảnh tro bụi. Nguyên thần cũng là tan vỡ rồi. Ở nhưng trấn áp thạch nhân vương giả trước mặt thiên bi, tổ thần cấp tồn tại quả thực cùng run rế không khác. Thiên bi đảo ngược, trở lại trong tay của Bố La Lâm. Ác đồ sao dám hành hung. Đang lúc này, vô tận xa xôi nơi, một tiếng giống to truyền đến, chấn hư không đều đang hơi rung động. Một tên thanh niên áo xám nam tử bóng dáng hiện lên, vài bước liền từ phía chân trời đi tới, bóng dáng qua lại hư không đến hàn nguyệt thành bầu trời. Một đôi con mắt nhìn chằm chằm Bố La Lâm, thần sắc không gì sánh được âm trầm. Đây là một tên vô thượng tổ thần, lệ thuộc vào liên vương dưới trướng. Vừa mới trung niên kia tổ thần chính là lan truyền tin tức cho hắn, hy vọng có thể trấn áp Bố La Lâm vị này tuyệt đỉnh tổ thần. Ngươi lại dám giết hắn? Tên thanh niên kia nam tử dáng dấp vô thượng tổ thần đi đến Bố La Lâm phía trước, một đôi con mắt tỏa ra nguy hiểm ánh sáng, thần sắc lạnh lẽo. Ngươi có biết hắn là liên vương dưới trướng, phụ trách trấn thủ thành này sứ giả, giết hắn liền giống như là ở đánh mặt của liên vương. Nghe vậy, Bố La Lâm thần sắc bất biến. Ngươi chết chắc rồi. Không quản phía sau ngươi đứng ai, bây giờ ta coi như giết ngươi, thạch nhân vương giả cũng không dám vì ngươi nói chuyện. Chết đi cho ta. Tên kia vô thượng tổ thần một tiếng giống to, nhất thời vô tận thần quang bạo phát, vượt qua tổ thần cực hạn uy năng bắn ra, một đạo ngàn vạn trượng thần kiếm bị hắn ngưng tụ mà ra, mạnh mẽ hướng về Bố La Lâm chém tới. Đối mặt này có thể giết cửu trọng thiên tổ thần tuyệt thế một đòn, Bố La Lâm nhưng là khóe miệng kéo lên, hắn ánh mắt rét run, cùng trước một dạng, tương tự là duỗi tay vung một cái, nhất thời một mặt to bằng lòng bàn tay thiên bi bị hắn ném ra, hướng về vô thượng tổ thần kia quang đi. Oanh, thiên bi tốc độ không nhanh, thế nhưng uy năng nhưng là đạt đến mức độ khó tin, dễ dàng liền đột phá đạo kia thần kiếm, trực tiếp vỗ tới vô thượng tổ thần kia trước người. Làm sao có khả năng? Gặp một màn này, vô thượng tổ thần kia kinh nộ, thân thể lấp lóe gian liền muốn tránh thoát đi, nhưng mà sau một khắc hắn kinh hãi phát hiện, theo khối kia gạch đá đồng dạng đồ vật tiếp cận, chu vi hư không lại bị cầm cố. Cường đại như hắn như vậy, tinh thông thần thông pháp tắc vô thượng tổ thần đều không thể thuấn di. Rời đi, không, hắn giống to, trong con người có sợ hãi. Thiên bi không trở ngại chút nào giáng lâm đến trước mặt hắn, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, chớp mắt đem đầu đánh nát. Tiếp theo, tên này vô thượng tổ thần thể xác cũng là nổ tung. liền nguyên thần đều triệt để tịch diệt, bị thiên bi nội liễm sức mạnh to lớn tiêu diệt. Đem thiên bi thu hồi, Bố La Lâm không có tiếp tục dừng lại, dường như giết một con kiến bình thường không để ý chút nào. Phá tan rồi hư không rời đi, mà giờ khắc này, phía dưới Hàn Nguyệt Thành bên trong đây là đã sôi sùng sục. Đó là ai? Thực lực thật là đáng sợ. Liền giết Liên Vương dưới trướng hai đại cường giả, dĩ nhiên liền vô thượng tổ thần đều không phải một hiệp chi địch. Đây là đang gây hấn với Liên Vương a? Chẳng lẽ nói là một vị khác thiên giới cự đầu dưới trướng sao? Đây là muốn bạo phát vương giả thần chiến hay sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là có một cái đáng sợ suy đoán. Hoàn toàn là tâm thần chấn động, thần sắc khó coi, toàn bộ đều là vội vội vàng vàng rời đi, muốn né tránh đất thị phi này. Hồng hoang thiên giới, trong một chỗ hư không, bóng dáng của Bố La Lâm hiện lên ở nơi này, duỗi tay vung một cái. Nhất thời trước ở Hàn Nguyệt Thành bên trong bị hắn chộp tới lão đạo bị hắn thả ra. Vị tiền bối này, ngươi đến cùng là muốn tìm món đồ gì? Cần bần đạo hỗ trợ. Lão đạo sĩ đứng ở trong hư không, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Bố La Lâm, trên mặt không chút nào thần sắc sợ hãi. Bần đạo chỉ là một tên bán tổ thần, nghĩ đến không có cái gì tác dụng lớn. Ta muốn tìm đồ vật. Tìm khắp chư thiên vạn giới cũng chỉ có ngươi mới có thể tìm được. Bố La Lâm nghe vậy nhưng là nở nụ cười, nghe nói như thế, lão đạo sĩ nhất thời không gì sánh được nghi hoặc rồi. Dám hỏi đến tột cùng là vật gì? Ta muốn tìm, là tổ tiên của ngươi Tiểu Thạch Hoàng Đại Mộ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghe vậy nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Nhìn Bố La Lâm, hắn không nghĩ tới, tên này thần bí tổ thần dĩ nhiên biết tổ tiên của hắn thân phận. Không dối gạt tiền bối, bần đạo tổ tiên xác thực là thời đại thái cổ đánh khắp chư thiên vạn giới không có địch thủ. Tiểu Thạch Hoàng, lão đạo sĩ trên mặt có vẻ kiêu ngạo, sau đó lại chớp mắt sụ xuống. Bất quá đến bây giờ, đã sớm ra cảnh sa sút rồi. Nhìn lão đạo sĩ tiếp tục tự mình ở đó nhắc tới tổ tiên huy hoàng. Bố La Lâm một đôi mắt lập lòe không tên ánh sáng. Hắn biết rõ nội dung vở kịch, tự nhiên biết cái lão đạo sĩ này không phải người khác. Chính là Tiểu Thạch Hoàng tân sinh thân thể, chính là bản thân, bất quá thân là tân sinh thể. Mặc dù là lão đạo sĩ chính mình cũng không biết thân phận của chính mình. Trong tiềm thức chỉ biết mình cùng Tiểu Thạch Hoàng có một loại nào đó quan hệ. Đem một cách tự nhiên làm tổ tiên. Ngày xưa, Tiểu Thạch Hoàng vì đột phá Thạch Nhân Vương giả cảnh giới, ở trên con đường tu luyện tiến thêm một bước, khác loại giết chết chính mình, phân liệt chính mình vô thượng Thạch Nhân thân thể, miễn cưỡng tạo ra được một bộ suy yếu thân thể máu thịt. Chính là cái lão đạo sĩ này. Kia sót lại thạch thể giờ khắc này lại là ở vào Tiểu Thạch Hoàng tiêu hao vô tận tâm huyết chế tạo ra trong mộ lớn. Trong ngôi mộ lớn kia có quá nhiều quái lạ, hơn nữa đã thông linh qua lại ở hồng hoang thiên giới bên trong, mặc dù là hắn trong thời gian ngắn cũng không tìm được tung tích. Bất quá Bố La Lâm nhưng là biết kia mở ra đại mộ chìa khóa liền ở cái lão đạo sĩ này trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.